Luân hồi đan đế, chương 1019, bái kiến công tử. Góc truyện audio.com, thiên táng đại trận bên trong. 2 phút sau, lại không cổ nguyệt động thiên người dám chạy trốn. Giờ phút này, cổ nguyệt động thiên hơn 10 tên trưởng lão, bị Lăng Vân giết còn lại 4 cái. 4 tên còn sống trưởng lão, trừ đại trưởng lão Bành Việt bên ngoài. Cái khác 3 tên trưởng lão, trực tiếp đối với Lăng Vân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Các ngươi muốn sinh vẫn là muốn chết? Đường Giao đi ra. Đường Giao, Bành Việt sắc mặt bỗng dưng biến đổi. Chỉ là, hắn hoàn không nói gì. Cái khác 3 tên trưởng lão tiếng cầu xin tha thứ liền đem hắn cắt đứt. Lăng Linh Sư, thả qua chúng ta đi. Chúng ta cùng Hạ Thiên Hành cũng không phải là nhất phái. Đối với hắn quyết định, chúng ta một mực không tán thành. Chỉ cần Lăng Linh Sư nguyện ý tha tánh mạng của bọn ta, chúng ta nguyện ý làm hết thảy. 3 tên trưởng lão nói, bọn họ đã bị Lăng Vân hoàn toàn giết sợ. Thậm chí đều đã làm xong tử vong chuẩn bị. Hiện tại phát hiện, lại còn có sống còn hy vọng. Bọn họ nhất thời giống như bắt rơm dạ cứu mạng, lại cũng không chịu buông tay. Hơn nữa, bọn họ đích xác không có nói láo. Lăng Vân sở dĩ lưu mấy cái này trưởng lão tánh mạng, chính là bởi vì Lăng Vân nhìn ra, cái này trưởng lão cùng Hạ Thiên Hành không phải nhất phái. Rất tốt, nếu các ngươi không muốn cùng Hạ Thiên Hành chôn theo, vậy từ nay về sau, liền hoàn toàn quy thuận công tử. Trong bất chi bất giác, Đường Giao đối với Lăng Vân gọi đã phát sinh thay đổi. Trước, hắn tuy bội phục Lăng Vân, nhưng còn chưa tới phục sát đất trình độ, cho nên gọi Lăng Vân là Lăng Linh Sư, hiện tại thì không cùng. Lăng Vân không chỉ có ở trên đan đạo thiên phú nghịch thiên, thiên phú võ đạo vậy như vậy khủng bố. Ngay mới vừa rồi, Lăng Vân ngay trước hắn mặt, chém giết một tên phá hư võ giả. Cái này làm cho Đường Giao tâm tư lần nữa phát sinh biến hóa. Công tử, tiếng xưng hô này, căn bản là tương đương với đem Lăng Vân địa vị đưa vào trên hắn, quảng cáo. Cổ Nguyệt Động Thiên mọi người sắc mặt cũng biến đổi. Đường Giao lại gọi Lăng Vân là công tử. Đường Giao, ngươi cùng Lăng Linh Sư kết quả quan hệ thế nào? Ngày hôm nay ván này, thật sự là các ngươi liên thủ bày nhằm vào Cổ Nguyệt Động Thiên. Bành Việt nhìn chằm chằm Đường Giao. Không đúng, lấy các ngươi thực lực, ước chừng Cổ Nguyệt Động Thiên không cần dùng các ngươi như vậy tốn nhiều khổ tâm. Chẳng lẽ các ngươi ngay từ đầu mục đích chính là muốn lừa bịp giết Cổ Nguyệt Tông phá hư cường giả? Đường Giao và Lăng Vân cũng không có tiếng nói. Cái này Bành Việt tăng kiến thức năng lực thật đúng là cường hãn. Đối với lần này, Đường Giao và Lăng Vân vậy lười được giải thích. Coi như bọn họ giải thích, nói cho Bành Việt các người, Đường Giao cũng là mới vừa thần phục Lăng Vân không lâu. Bành Việt các người cũng chưa chắc sẽ tin. Lúc này Đường Giao trực tiếp coi thường đề tài này. Chấm, Bành Việt, ngươi muốn làm vì sao lựa chọn? Như ngươi cự tuyệt, vậy thì chỉ có một con đường chết. Không quá ta tin tưởng, công tử tiềm lực và thực lực, ngươi đều thấy ở trong mắt. Có thể thành tâm ra sức công tử, đối với ngươi mà nói đều là một tràng cơ duyên và tạo hóa. Như ngươi cự tuyệt, ta chỉ có thể nói, ngươi thật sự là ngu không thể nói. Bỏ mặc đại trưởng lão như thế nào lựa chọn, chúng ta cũng quyết định, từ đây vĩnh viễn thành tâm ra sức công tử. Cái khác 3 tên trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, vội vàng hướng Lăng Vân quỳ bái nói. Lăng Vân và Đường Giao hài lòng gật đầu. Tiếp theo, bọn họ ánh mắt liền cũng rơi vào Bành Việt trên mình. Ai? Bành Việt than thở một tiếng. Nếu như hắn chỉ là một người, hắn quyết định sẽ không thần phục Lăng Vân. Không phải hắn cho rằng Lăng Vân không cái này tư cách, mà là Lăng Vân giết Cổ Nguyệt Động Thiên nhiều người như vậy. Hắn thân là Cổ Nguyệt Động Thiên đại trưởng lão, như thần phục Lăng Vân, Vậy chân thực thật không có cốt khí. Nhưng mà, hắn bên người còn có Hạ Thi Mạn. Hạ Thiên Hành đã chết. Hạ Thi Mạn tình cảnh, không thể nghi ngờ cực kỳ nguy hiểm. Nếu như không có hắn che chở, Hạ Thi Mạn sau này thì coi là không chết. Tình cảnh phỏng đoán vậy sẽ rất thảm. Vì Hạ Thi Mạn, hắn chỉ có thể khuất phục. Bành Việt, bái kiến công tử. Chấm, lúc này, Bành Việt vậy quỳ một chân. Lăng Vân gật đầu. Đường Giao, dừng lại vận hành thiên táng đại trận đi. Công tử. Đường Giao lập tức dừng lại thiên táng đại trận. Thiên táng đại trận vừa tán đi. Cái này tiểu ngư trong thôn tình hình nhất thời càng rõ ràng. Lúc trước bốn phía đám người, mặc dù cũng có thể đại khái thấy chuyện gì xảy ra, nhưng dẫu sao cách trận pháp có chút mơ hồ. Giờ phút này, rõ ràng thấy Cổ Nguyệt Động chủ Hạ Thiên Hành cùng với Cổ Nguyệt Động thiên hơn nửa cao tầng đều đã biến thành thi thể. Bốn phía đám người còn chưa do nghẹt thở, Bành Việt đi tới đám người trước, chủ động nói: Cổ Nguyệt Động chủ Hạ Thiên Hành cùng với hơn 10 tên trưởng lão đại nghịch bất đạo, xúc phạm Lăng công tử, hiện đã công tử chém chết. Từ nay về sau, Cổ Nguyệt Động thiên do công tử nắm trong tay. Nghe được hắn lời này, bốn phía một phiến xôn xao. Bành Việt nói như vậy không thể nghi ngờ tuyên bố, ngày xưa Cổ Nguyệt Động thiên đã thành lịch sử. Mấy ngày trước, Lăng Vân ở Vân Vực tuyên bố, để cho Cổ Nguyệt Động thiên đám người cao tầng chuẩn bị xong quan tài. Bởi vì đợi hắn hạ xuống Thanh Vực ngày, chính là Cổ Nguyệt Động thiên thiên băng lúc. Khi đó ai cũng không nghĩ tới, cái này sẽ trở thành sự thực. Đến ngày hôm nay, Cổ Nguyệt Động thiên thật trời long đất lở. Hạ Thiên Hành cùng cao tầng, vậy cơ hồ đều chết. Còn lại mấy cái Cổ Nguyệt Động thiên trưởng lão, cứ việc còn sống, nhưng xem bọn họ cung kính thái độ, cũng biết đã thần phục Lăng Vân. Đồng thời, cái này cũng ý nghĩa, từ giờ khác này, sừng sững Thanh Vực mấy ngàn năm, ba đại đứng đầu một trong những thế lực Cổ Nguyệt Động thiên tuyên cáo đổi chủ. Hạ Thi Mạn thân thể thoáng một cái, mặt trắng không máu. Trước đây bởi vì Hạ Thiên Hành cùng Cổ Nguyệt Động thiên cao tầng ích kỷ, nàng hoàn mang trong lòng oán hận, liền Lăng Vân có thể luyện chế phá hư linh đan chuyện đều không nói. Nhưng hiện tại, thấy Hạ Thiên Hành các người thật chết đi, nàng phát hiện mình tim, vẫn là chợt một hồi đau nhói. Có thể gặp nói thế nào đi nữa, Hạ Thiên Hành đều là của nàng phụ thân. Hơn nữa, nàng vậy ý thức được, từ bây giờ về sau, nàng liền không còn là Cổ Nguyệt Động thiên đại tiểu thư. Quảng cáo, vậy ngay tại lúc này, Bành Việt nhìn về phía Hạ Thi Mạn. Hắn trong mắt, tràn đầy không đành lòng. Nhưng cuối cùng hắn trên mặt, vẫn là hiện lên kiên quyết vẻ. Hạ Thiên Hành con gái Hạ Thi Mạn. Bởi vì Hạ Thiên Hành đại nghịch bất đạo, Hạ Thi Mạn trước đây không lâu vậy từng xúc phạm công tử. Bành Việt nói, mấy ngày sắp tới, đem Hạ Thi Mạn phế bỏ tu vi, đuổi ra khỏi Cổ Nguyệt Động thiên. Đại trưởng lão, Hạ Thi Mạn thân thể run lên, thống khổ cầu khẩn nhìn Bành Việt. Bành Việt lại lần nữa không đành lòng. Chỉ là hắn rõ ràng, hắn không thể tín nhiệm. Hắn làm như vậy là đang bảo vệ Hạ Thi Mạn. Hạ Thi Mạn dẫu sao thân phận nhạy cảm, phải tiến hành nặng trừng. Nếu không, coi như Lăng Vân không thèm để ý Hạ Thi Mạn, những người khác vì tính toán lấy lòng Lăng Vân, vậy rất có thể sẽ giết Hạ Thi Mạn. Hiện tại hắn nặng trừng Hạ Thi Mạn, ngược lại để cho Lăng Vân cùng với những người khác không tốt lại đối với Hạ Thi Mạn ra tay. Như vậy, Hạ Thi Mạn ít nhất hoàn có thể sống sót. Ngay sau đó, Bành Việt tự mình ra tay, chỉ điểm một chút hướng Hạ Thi Mạn. Hạ Thi Mạn mệnh hồn nhất thời bị Bành Việt đánh nát. Nhất thời, Hạ Thi Mạn sắc mặt như cho tàn. Trước đây không lâu, nàng vẫn là Cổ Nguyệt Động Thiên Minh Châu. Kết quả thời gian đảo mắt, phụ thân bị giết, tu vi bị phế, Nàng đây hoàn toàn là từ đám mây rơi xuống vũng bùn. Đối với Bành Việt xử phạt Hạ Thi Mạn tâm tư, Lăng Vân một mắt liền nhìn thấu. Hắn không đi nói gì. Trong ngày thường, Hạ Thi Mạn bởi vì thân phận của nàng hưởng thụ bao lớn quang vinh quang vòng. Như vậy hiện tại thì phải bỏ ra giá bao nhiêu? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.